Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi Phật học về giáo trình Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, thì hôm nay chúng ta bắt đầu khóa mới, đó là Tiểu Dục và Tri Túc. Bài ngày hôm nay của mình là một bài khá là, nói sao ta, rất là phù hợp và cần thiết trong cái thời buổi hiện nay. Tại vì mình biết là mình đang sống ở trong Hàn Quốc, mà mình đang sống ở một cái quốc gia được xem là con rồng của châu Á về phát triển kinh tế. Hàn Quốc là một trong những quốc gia phát triển kinh tế vượt bậc luôn trên cả thế giới với cái kỳ tích sông Hàn. Và cái sự phát triển về kinh tế quá nhanh như vậy, nó dẫn đến là những cái giá trị đạo đức, tôn giáo, những cái tình cảm, những cái giá trị truyền thống cần được gìn giữ thì không theo kịp với cái tốc độ phát triển kinh tế đó, dẫn đến là chúng ta thấy xã hội có nhiều bất ổn. Mình thấy là Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia có tỷ lệ, Hàn Quốc chứ, là quốc gia có tỷ lệ tự tử ở người trẻ là cao nhất trong khối OECD, đúng không? Quý Phật tử đều đồng tình với cô. Có những người là rất giàu, rất xinh đẹp, rất tài năng nhưng mà cũng tự tử. Vậy thì cái đó nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ cái bất ổn trong tâm lý mình. Nghĩa là mình không có sự cân bằng, mình không có hạnh phúc của nội tại, mình không tìm thấy được lý tưởng và niềm vui trong cuộc sống này, và dẫn đến mình bế tắc. Điều này nó cho mình thấy một cái điều gì ạ? Vật chất không phải là tất cả, đúng không? Tuy vật chất rất là quan trọng, tài chính rất là quan trọng để cho duy trì cuộc sống mình, nhưng mà nếu chỉ có cái vấn đề đó không, và mình chưa biết cách mà hài lòng, biết cách tự chế tác niềm vui, biết cách giữ cân bằng trong cuộc sống, thì không bao giờ cuộc sống mình bình an được. Và Đức Phật là người rất là có trí tuệ. Từ 2000, hơn 2600 năm trước thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta một cái cách để có cuộc sống luôn an vui, đó là thiểu dục và tri túc. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau đề tài về thiểu dục và tri túc. Thì chính bởi vì cô không có vào Zoom được cho nên hôm nay là thật rất là kém tương tác với quý Phật tử học online ha. Quý vị có thể trả lời bằng cách là comment trực tiếp ở trên base nhé. Giờ có ai biết là thiểu dục và tri túc là gì không? Mình đi định nghĩa thiểu dục và tri túc đi. Thiểu dục là gì? Thiểu dục là muốn, đúng không? Dục là mong cầu, thiểu là ít. Tức là thiểu dục là muốn ít thôi. Còn tri túc là gì? Túc là đủ, túc không phải là cái chân ha. Túc là đầy đủ, tri là biết. Tức là tri túc chứ là mình biết đủ. Vậy thì muốn ít là muốn sao? Cái mình chưa có thì mình muốn ít thôi. Còn cái mà mình có rồi, mình có rồi, mình đang có thì mình biết đủ cái đó, thì mình gọi là thiểu dục và tri túc. Giờ mình thuộc cái định nghĩa này chưa ạ? Thiểu dục tức là ít muốn, và tri túc tức là biết đủ ha. Vậy thì cái mà muốn ít là sao? Cứ là không phải vì nhu cầu mà mình mong muốn cho có. Ví dụ như bây giờ vậy nè, mình qua đây mình lấy chồng, mà gia đình chồng mình chỉ có cái văn phòng nhỏ thôi, thì thôi bây giờ mình muốn ít, tức là mình cũng vừa hài lòng với cái đó, và mình cố gắng cùng chồng mình nỗ lực xây dựng để sau này mình có thể chuyển hà ba thư, chuyển lên cái phòng lớn hơn. Cái đó mình gọi là thiểu dục tri túc. Còn ví dụ mình vừa lấy chồng sang đây, cái mình suy nghĩ là mình tưởng tượng là mình hy vọng mình có cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nhưng mà mình không ngờ là mình đi gia đình chồng mình cũng khó khăn quá, phòng ốc riêng tư cũng không có, vân vân, những cái đó thì mình lúc nào mình cũng mong muốn là mình phải có được hà thư giống người ta, phải có xe hơi đi giống người ta, mà trong khi bây giờ là mình chưa có đầy đủ như vậy, thì dẫn đến mình sẽ bất an, lúc nào mình cũng không thoải mái hết. Chứ bây giờ mình cũng vậy, thấy không? Đạo tràng mình chưa có chùa, không sao hết, mình hoan hỷ với cái việc là mình chưa có chùa, và hôm nay chỗ này, chùa này, sư bà hoan hỷ cho mình đến tu ngồi nói pháp, mình rất là biết ơn và mình bằng lòng với cái ngày hôm nay. Hôm sau mình đi chỗ khác nữa, người ta hoan hỷ, người ta mời một bữa cơm, người ta gieo duyên cho mình, lúc đó mình lại tiếp tục hoan hỷ. Nhưng mà sao ạ? Mình vẫn nỗ lực, mình vẫn nỗ lực để mình có thể kêu gọi quyên góp hùng phước để mình xây cái chùa riêng cho người Việt Nam mình, và cho sau này bà con mình ở đây có mấy anh chồng hàng với mấy em nhỏ nữa, đúng không? Thì lúc đó mình ổn định tu tập hơn, chứ không phải là nói là ít muốn biết đủ thôi, mình cứ đi ở ké hoài, đi tu ké hoài, đi tới đâu hay tới đó, thì như vậy nó cũng là sao ạ? Gọi là mình phó mặc cho tương lai, mình không có cái nỗ lực tự thân. Nhưng mà nếu như mà mình muốn quá, mình tham muốn quá, mình bất chấp, mình bằng mọi giá, nhất là cô thấy mấy em nhỏ bây giờ ở đây, mấy chị em đây trẻ trẻ mà có con mà nó vào tuổi dậy thì mình sẽ thấy liền, đúng không? Nhiều đứa nó biết thương mẹ là khác nha, nhiều đứa nó biết thương mẹ là nó biết là mẹ làm cực khổ thôi, con con thích cái này nhưng mà con chờ đến hồi mà nó sale con mua nhiều cái, con mua một cái thôi. Nhưng mà nhiều em mà nó không có biết thương ba mẹ đó, là đi học là thấy bạn là có điện thoại mới là kiểu gì về cũng phải đòi điện thoại đúng không, về thấy cái khả băng mới mà nhất là những cái đồ mà đồ hàng hiệu nữa là bắt đầu đua đòi theo. Mà đua đòi như vậy dẫn tới cái gì, mâu thuẫn, là không tìm thấy được truyền thông với mẹ, mà cảm thấy là mẹ không bao giờ cho mình đủ cái mình mong muốn hết. Mà cái mong muốn của mình có bao giờ đủ được không? Không bao giờ đủ được. Vậy cho nên mình thấy là cái việc mà biết đủ là mình gặp hoàn cảnh nào mình cũng an phận hết. Tức là đối với cái việc mà ăn, mặc, ở, ăn, mặc, ở là ba cái nhu cầu mà tối thiểu nhất của mình phải có đúng không? Mình không thể không mặc đồ, mình không thể không ăn. Thì từ khi mình chứng thánh hoặc mình nhập thiền định thôi thì mình mới có thiền duyệt vi thực. Chứ giờ ít nhất một ngày mình cũng phải ăn một bữa cơm rồi đúng không? Ăn, mặc, ở, vậy thì ba cái nhu cầu đó mình cân đối cho vừa vặn thôi. Thì lúc đó mình sẽ thấy là rất là ổn. Và ngày xưa ông bà mình nói sao? Biết an được an. Cái câu này nó hay vô cùng ha. Là biết an là được an đó. Vậy thì chúng ta xem lại xem nào. Bây giờ mình biết là tiểu dục tri túc rồi. Vậy thì giờ mình xem lại xem là người đời thường tham muốn những gì. Giờ mình nghĩ coi người đời mình tham muốn những gì. Câu này chị Trinh trả lời được nè. Mình tham muốn gì? Lan thích gì Lan? Tiền đúng rồi. Giỏi, tiền của, thích gì nữa? Sắc đẹp không? Đúng luôn. Giọng nói hay. Rồi gì nữa? Được nhiều người yêu mến, danh vọng đó. Rồi gì nữa? Thích ăn không? Ăn ngon. Thích ngủ không? Dạ đúng rồi, 5 cái ha. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Mình gọi là thích gì ạ? Thích tiền của, thích sắc đẹp, thích danh vọng, thích ăn ngon và thích ngủ kỹ. Suy kỹ, kỹ lại đi, mình có cái này không? Có nha, đầu tiên mình nói là tiền. Thật ra là trong năm cái vừa rồi đó, nó là những cái nhu cầu phải nói thiệt là chính đáng, chứ nó cũng không có gì là quá đáng ngoại trừ cái danh vọng ra. Cái danh vọng nó thuộc về ngã mạn, cái danh vọng nó thuộc về một cái gọi là kiêu mạn để mà mình tham một cái danh tiếng tốt. Còn lại bốn cái kia nó thuộc về cái gì ạ? Nó do ngũ dục chi phối à, nó do ngũ dục chi phối hết. Và đây là những cái mà ai cũng muốn, chứ không phải là nói là thôi con không muốn đâu. Thật ra nói con không muốn là hơi lý tưởng hóa đó. Chúng ta biết á là có những cái câu nói mà ông bà xưa mình nói rất là nhiều, như là nhân dục vô nhai, tức là lòng tham không có bờ bến. Lòng tham con người không bao giờ có bờ bến đối với năm cái đó. Hoặc là nhân dục như xà thun tượng, nghĩa là lòng tham muốn như rắn nuốt cái con voi. Mình thấy con rắn nó nuốt được con voi không? Nhưng mà nó vẫn tham nuốt được cái con voi. Thì cái lòng tham muốn của mình nó ghê như vậy. Và cái đa cầu phiền não thì diệt đa, nghĩa là mình càng cầu mong nhiều, mình càng mong muốn nhiều thì phiền não mình càng nhiều. Và cái chúng ta sẽ đi từng cái coi là mình tham muốn cái gì. Cái đầu tiên đó là cô vừa rồi cô nói gì đây, cái sắc đúng không? Cái sắc là cái nhan sắc của mình nè. Mình sinh ra ai cũng muốn mình đẹp hết. Đối với không phải chỉ ngoại hình không đâu, đối với ngoại hình thì chắc chắn mình mong muốn đẹp được rồi. Đối với cái sắc đẹp của mình thì là mình mong muốn là đúng rồi. Nhưng mà ngoài ra mình còn thích nhìn cảnh đẹp không? Giống như hôm nay mình đến chùa, mình thấy chùa rất là đẹp. Chút nữa mà bớt mưa cô sẽ làm một cái clip nhỏ về hành hương giới thiệu chùa cho quý Phật tử thấy. Chứ mình thấy cái cảnh chùa hùng vĩ rồi cây xanh lá tốt vậy mình thích nhìn không? Hoặc là mình đến mình nhìn thấy một cái bộ đồ đẹp, mình thấy một cái đối tượng như ở đây có các bạn, là tại sao các đứa nhỏ nó thích K-pop dữ vậy đúng không? Có phải là các idol đó đẹp không? Bận đồ đẹp, ăn mặc đẹp, trang trí đẹp, nói chung cái gì mà vừa con mắt mình là mình thích. Thậm chí bây giờ dọn cơm lên một cái mâm cơm mà mình thấy chân dọn đẹp để mình cũng muốn ăn hơn, phải không? Tức là gọi là cái sắc dục, vì con mắt mình nó mong cầu nhìn thấy những cái đẹp thôi. Tức là cái gì khó ưa, thậm chí xin lỗi nha, đây là bản thân cô luôn, cô nói thiệt luôn á. Có nhiều khi mà lên mạng Facebook thì cô rất là ít vào trang cá nhân, nhưng mà thỉnh thoảng mình có cái trang base của đạo tràng mà thuyết pháp thì có vào. Thì có nhiều người mà quyên góp kêu gọi á, có những cái tấm hình chụp lên mà nó rất là kinh khủng đúng không? Người mà giống như quái thú luôn á, rất là những tấm hình mà nhìn một cái là mình bị ám ảnh luôn, có khi tối ngủ nằm mơ luôn, nhìn rất là sợ. Biết là thương là kéo lẹ lẹ xuống cái tài khoản để mà vận động thôi, để mà cúng cho bao nhiêu thì cho, chứ không dám nhìn cái tấm hình đó lần hai nữa. Có ai giống cô, cô biết thiệt luôn á, nhìn rất là kinh khủng, cô sợ sợ lắm luôn. Hoặc là mình thấy có những cái là có những người rất là dữ dằn, hoặc là những cái bộ phim kinh dị, không biết có nhiều người thích coi phim kinh dị như nào, nhưng mà mình mở ra những cái bộ phim quá trời kinh dị rồi mình rất là ám ảnh đó. Tóm lại là mình chỉ thích nhìn cái đẹp thôi, chứ không phải là không. Và chúng ta biết là trong kinh Đức Phật cũng nói, trong kinh Tăng Chi, thì không có cái quyến rũ nào đối với người nam mà hấp dẫn hơn là người nữ, và không có cái quyến rũ nào đối với người nữ là hấp dẫn hơn cái sắc dục và tiếng nói của người nam. Mình thấy kinh khủng không? Bởi vì cái dục này nó theo mình cho tới cuối cùng. Ở chỗ này cô kể câu chuyện cho quý Phật tử nghe tỉnh ngủ nè, cho mình thấy là Thái tử Tất Đạt Đa lúc mà đi tu không, vào cái đêm cuối Thái tử thành đạo, thì có phải là nhớ không, nhớ là ma quân hiện lên đủ kiểu, là hiện ra ba con ma tham sân si, hiện ra mỹ nữ quá trời, mà Đức Phật kêu là chỉ cái đẩy da hôi thối đó, ngài rất là tự tại. Nhưng mà cuối cùng ma quân hiện hình ai, quý Phật tử nhớ cái đoạn không? Đúng rồi, giỏi quá, hiện hình Gia Du Đà La lên. Vì sao? Gia Du Đà La không chỉ là xinh đẹp ngoại hình nữa, mà từ cái tính cách đức hạnh và có duyên với Đức Phật là 500 kiếp. Gia Du Đà La với Đức Phật là có duyên với nhau là 500 kiếp vợ chồng, chứ không phải chỉ có kiếp cuối. Và vì vậy có phải là cái cuối cùng, cái sợi dây mà giữ lại cho mình từ cái bị vô minh cho tới cái giải thoát, đó là cái tình cảm không? Cái tình thương, cái ái dục với nhau không? Và cái này nó theo mình đến cái đoạn cuối để đến giác ngộ, chứ không phải giỡn. Không có đơn giản mà trong tất cả các cái loại hình phá hoại của ma quân, mà cuối cùng là chỉ có Gia Du Đà La hiện lên, đúng không? Và Đức Phật rất là dũng mãnh, Đức Phật đã có thể vượt qua được cái đó, mình mới gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi là chỗ này. Chúng ta thấy là cái ái dục nó theo mình rất là ghê. Và có một cái câu nói mà hồi đó cô đi học ở trong lớp sơ cấp Phật học á, thầy dạy có một lần mà mình bị ám ảnh tới bây giờ, lúc đó là học chữ Hán. Thầy dạy cái câu gì ta? Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khắc, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Câu này cô nhớ mãi luôn. Chúng ta thấy như nào? Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khắc, nghĩa là mưa không có then khóa nhưng mà có thể giữ được khắc, đúng không? Mưa không có then khóa, ngày hôm nay mình thấy trời mưa kinh khủng không? Mưa không có then khóa gì hết, nhưng mà hôm nay mà mình không nhờ sư bà thì có phải là ngày hôm nay pháp thoại của mình là không thực hiện được không? Mưa quá lớn. Và sắc bất ba đào dị nịch nhân, nghĩa là sao? Cái sắc đẹp của phụ nữ không phải là làn sóng nhưng mà nhấn chìm được người. Tin không ạ? Tin. Bao đời nay mình thấy biết bao nhiêu vua mà vì cái sắc đẹp mà mất nước chưa? Mà thậm chí rất nhiều tài tử, rất nhiều chính trị gia cũng vì cái sắc đẹp mà mất luôn cả cái cơ đồ của mình. Sắc bất ba đào dị nịch nhân là vậy, nghĩa là không, cái sắc đẹp của phụ nữ không phải là sống nhưng mà có thể nhận chìm được người khác. Vậy mình phụ nữ mình có thích sắc không? Có. Trời ơi. Nói tay toàn mấy chị em gái thôi à. Coi phim gì vừa rồi gì Hạ Cánh Nơi Anh hả? Có phải coi là nhìn nó tên gì? Nói tên gì? Quá trời đẹp luôn đó. Thậm chí là mình thấy là người Hàn Quốc họ còn có câu tục ngữ gì, chắc chị em nghe chưa? Cái gì Mimo ga khuẩn lót gì ta? Sắc đẹp là quyền lực, đúng không? Cái sắc đẹp ở đây nó rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình phải để ý, tức là sao? Cái vị ngọt của cái miếng dục này nó giống như là cái miếng mật ngọt ở trên cái lưỡi kiếm. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì Đức Phật có dạy là giống như là một chút cái mật ngọt mà người ta rải trên cái lưỡi kiếm, xong cái mình le lưỡi, mình liếm cái mật ngọt đó là mình đứt cái lưỡi. Thấy Đức Phật dùng hình ảnh rất là khủng khiếp, rất là hình tượng cho mình, thấy không? Mình đắm vô cái vật ngọt đó, mình đắm vô cái sắc dục đó, mình đắm vô cái dục gì thì mình cũng đứt lưỡi hết trơn hết á. Chứ không phải là nói là chỉ có mê sắc không là chết đâu, thì còn mê cái gì chết nữa. Thanh dục, nãy bé Lan nói là sao? Thích có giọng nói hay, đúng không? Thích có giọng nói hay có nghĩa là sao? Tai thích nghe cái tiếng hay nữa. Có phải mình nghe một ca sĩ hát mà hay mình thích nghe không? Nhiều khi cô nghe cái bài hôm trước, cô có một lần cũng bị đắm nhiễm luôn, tự nhiên cả ngày bị đắm nhiễm luôn. Nó là hôm đó nghe cái bài gì mà bài Mẹ Yêu Con của ca sĩ Thu Hiền hát á, gì mà thương từ khi thai nghén trong lòng á. Tự nhiên mình nghe cái bài đó mình nhớ mẹ nhớ quê, mình cứ thích nghe hoài luôn. Và cô bật tới lần thứ 10 cô mới giật mình luôn á chứ. có thích đâu. Khi mà mình nghe một cái người mà hát một cái giọng hát rất là hay, nói một cái tiếng hay, có phải hồi mà yêu nhau hai người cũng mê nhau vì tiếng đúng không? Tự nhiên cái hồi nghe hoài, có thấy mấy người yêu nhau là sao? Cái nhắn tin chưa đủ mà gọi điện, bởi vậy ở đây người ta ra mấy cái gói cước điện thoại couple đó, gọi mãi đâu có thấy chán đâu. Cũng cái giọng nó nói hoài, từ sáng đến chiều nói mấy tiếng đồng hồ đâu có chán không? Cái người mà mình ghét một cái rồi, ta nói thôi chút mình cũng đã thấy dư. Là mình không có thích ai rồi, hoặc cái giọng của chị nào mà the thế rồi á, cầm micro lên là mình bắt mệt rồi, mình chờ cho bà tắt, mình chờ cho nín. Nhưng mà cái giọng chị nào mà nói dễ thương, hoặc ai mà hát hay, hoặc cái người đó mình mến rồi á, người ta nói mấy tiếng đồng hồ mình cũng thấy vui nữa, phải không? Cái này là mình mê cái tâm thanh. Cái này còn có cái gì nữa, nó vi tế hơn, gọi là cái dục, mà dục có dục thô và dục tế nữa. Tới cái dục vi tế thêm một cái là chị thích nghe những cái gì vừa lòng mình, vừa tai mình. Ví dụ như là sao, mình đầy lỗi lầm trong người nè, mà người ta chỉ một cái đó thôi là bất mãn liền, đúng không? Cô nói thiệt luôn á, mình nhìn kỹ lại mình sẽ thấy mình có cái đó không, để mình quán chiếu. Bản thân cô cũng vậy. Ví dụ như vậy, mấy em hôm qua mấy em có tổ chức bán đào, tức là mấy em có tổ chức đi vô cái vườn đào để bán đào, để mà bữa nay có cái chị Phật tử, cái vườn đào nhà chị là ở cái vùng đào nổi tiếng nhất Hàn Quốc đây nè, Samdo. Thì bây giờ đào rồi nó chín rồi, thì chị mới phát tâm chị để giá gốc cho đào tràng. Xong rồi á, là đạo tràng mình chịu khó phải xuống hái rồi đóng thùng đi gửi, thì cái tiền lời bao nhiêu đó thì là hùng phước xây chùa. Thì giờ có mấy chị em á, là cả ngày hôm qua là miệt mài đi nhận đơn bán đào để kiếm chút tiền lời ủng hộ vô cái quỹ xây chùa của mình. Thì khi mà người ta mua hàng á, mấy em mới kể cô nghe là có nhiều người đặt hàng dễ thương lắm cô ơi, rồi dễ tính lắm cô ơi, rồi đó. Có phải người ta nói dễ chịu mình là mình nghe không? Hoặc là những người mà nghe pháp thoại rồi khen cô hiếu giảng pháp thoại dễ nghe dễ hiểu, cô thích không? Rồi cô bắt đầu cô thích. Rồi có người chạy vô chê, rồi bà này bà giảng tào lao quá, bà giảng kỳ quá, cô nghe cô bị quê không? Bị quê. Xong rồi, hoặc là mấy người chạy vô chê đào à, bán gì mắc vậy, bán gì kỳ vậy, đào có ngon không, đào có cứng không? Cái kiểu mà nói một cái mình khó chịu, cái là mình khó chịu liền. Cô nói một chút xíu đó thôi, chưa nói là đụng chạm tới mình nha, chưa nói đụng chạm đến lỗi lầm của mình. Mình có thể tốt đẹp rất là nhiều chỗ, thiệt luôn. Ví dụ chị này có đức tính tốt là ABC nè, mình thấy chị Trinh nhà mình nhiều đức tính tốt không? Có. Trinh rất là dễ chịu, trời mưa trời gió gì cũng rất là xuyên đi chùa, chẳng những đi chùa còn kết nối nhiều nơi. Nhưng mà Trinh có thật xấu không? Có. Mà nếu ai đụng một cái thử coi, có khi Trinh nó nổi khùng lên, phải không? Có nhiều chị em trong đạo tràng mình cũng vậy, rất là tinh tấn phụng sự hành hương, làm gì cũng làm hết, nhưng mà lỡ có sai một cái, mà lỡ có bị cô nhắc nhở một cái là giận ngay, à giận liền luôn, chứ không phải không giận đâu nghe, cô bị giận dữ lắm. Vậy thì bây giờ mình quay lại mình nhìn mình, có phải cái đó là mình chỉ có quen nghe được những cái mà vừa lòng thỏa dạ mình không thôi? Mình chỉ nói cái gì mà mình chỉ thích nghe, cái gì mình ưng nghe thôi, còn cái gì mà cần nghe mình không nghe. Thì mình cố gắng một chút xíu ha. Con cái nhà mình ở nhà cũng vậy. Ở đây có mấy chị em cô biết rồi, cực với con lắm. Người nào mà lấy chồng mà chưa sanh con được cũng khổ là vì không sanh được con. Mà có chồng mà sanh con được rồi có cực không? Nói nó không nghe cực lắm. Tại vì sao nói nó không nghe vậy? Tại vì nó chỉ thích cái gì nó muốn nghe thôi. Cái gì mình dạy nó nên người nó không muốn nghe, cho nên là ra không nổi đó, đúng không? Tức là ờ đúng rồi đó, nó cười sáng giờ cho nên đừng có la nó, bởi cô nói đừng có la nó là vậy đó, để nó còn quen đi chùa, kệ nó thích ăn, nó thích chơi, nó thích la, để đó. Rồi từ từ, chứ bây giờ nó có thích nghe cô nói pháp không? Không. Làm sao mới ba lớn đây mà cô còn nói tiếng Việt nữa, mà chị bắt nó thích nghe cô nói cho bằng được, đừng có la nó là đúng rồi đó. Thế là nó không thích, nói hồi nó lớn nữa nó còn khó dạy nữa. Nhiều khi mình biết là làm như vậy là không tốt cho nó nha. Mình ngồi mình nói nó vậy á, mà nó chịu nghe không? Không. Cái này thầy Pháp Hòa có nói một câu đó, hôm trước cô vô tình cô nghe một cái đĩa vấn đáp Phật pháp của thầy Pháp Hòa, thầy dạy câu này hay lắm. Thầy nói là con cái mà nó không nghe lời mình là cái phước của mình á, phước của cha mẹ nhiều khi không bằng nó, nên nói nó rất là khó nghe. Vậy thì mình làm cách nào? Thân giáo. Tức là mình muốn con mình như nào thì mình như thế trước. Mình như vậy trước, mình nói con mình nó dễ nghe. Ví dụ giờ chị đây muốn con mình lớn lên ngoan hiền, biết đi chùa, biết quy y Tam Bảo, biết làm phước làm lành đúng không? Ngoan ngoãn, bớt giỡn, bớt lung lăng xăng. Vậy thì bản thân mình phải điềm đạm trước. Bản thân mình phải siêng năng đến chùa trước. Ở đây cô nói hoài luôn một cái gương rất sáng ở trong đạo tràng mình, chị Trinh 6 năm nay không bỏ một tuần nào dắt con đi chùa. mà sáng nào hai mẹ con cũng đối đáp với nhau một cái câu đối thoại mà truyền miên như vậy. Nó ngủ chưa dậy là bị kêu đi chùa rồi. Nó nói mẹ muốn tu mẹ tu, mình ơi chứ mắc gì mẹ cứ lôi con đi hoài vậy. Cái xong chị nói sao, mẹ tu mẹ sướng rồi, mẹ biết mẹ sướng nên mẹ kêu con đi chùa, mẹ muốn con tu cho sướng là chị cũng lôi nó đi được. Mà ba đứa luôn chứ không phải một đứa nghe. Mà bây giờ là năm thứ sáu rồi, đứa nhỏ mới mấy tuổi chị? Đứa nhỏ 11 tuổi đó, phải không? Rồi anh lớn nữa, không có tuần nào mà chị tha cho không đi chùa hết. Vì sao? Vì bản thân chị có tuần nào chị nghĩ đi chùa đâu. Cho nên chị ra được, chị nói được, đúng không? Cho nên lúc mình thấy cái phước mình mà nói mình con mình không nghe đó, lúc đó là mình phải càng tinh tấn hơn, thâm giáo nó. Hay là ví dụ cô nói rồi, nhà mình nấu cơm, nấu nước gì cho nó ăn, mình chú nguyện ở trong đó, cho con biết ngoan ngoãn, hiền lành, biết hướng thiện, thì con mình nó biết nghe. Chồng mình cũng vậy chứ phải con mình không đâu ha. Thì cái chỗ này để mình thấy là bản thân mình, người ta chỉ lỗi cho mình đây, mình cũng khó chịu nữa. Chứ đừng có nói là con cái mình nó đang dở dở ương ương, nó đang cái tuổi vậy thì mà nó còn bị cái gì nữa, nó bị đa văn hóa, nghĩa là gia đình người hàng như vậy, gia đình như vậy, người như vậy. Có nhiều chị tâm sự với cô là cho nó ăn rau ăn củ xong rồi về bà nội á, về bên nội cuối tuần, về bên nội, cái đó là may là còn không làm dâu nha. Cuối tuần về bên nội rồi cô mô của nó rồi nói là e ghi là da xe không có ăn, cô ghi mò coi da trí, trời đất ơi, tức là nói con nít gì mà ăn rau vậy, con nít người ta ăn thịt thôi. Đâu ra cái câu đó vậy, đúng không? Trong khi là con nít nó ăn đủ thứ được mà. Cái công lao mình cho nó ăn cả tuần lễ trời, ăn rau kèm ăn thịt, nó về nhà bên nội nó nói là không, con nít là bà nội nói là con nít ăn thịt chứ không có ăn rau. Giờ nó nghỉ ăn rau. Trời ơi, rất là mệt. Nghĩa là nó bị mâu thuẫn văn hóa trong gia đình, nó đã có mâu thuẫn rồi. Chưa kể nó đi học nữa, đúng không? Nó đi học nó gặp rất là nhiều đối tượng. Thì bạn bè nó là mỗi một bạn bè nó là một cá thể ở nhà được nuôi dưỡng trong một môi trường khác nhau. Thì mình phải hiểu tâm lý con mình. Con mình nó khó nghe, khó dạy là tại sao? Tại vì nó bị tiếp thu nhiều chỗ lắm. Thì mình phải tùy mình nương nó. Như là cô thấy cái chị đó, chị tâm sự thì có trớt quớt không? Có đúng trớt quớt luôn. Đâu có cái định luật nào mà nói con nít không có được ăn rau đâu. Mà về nhà bà nội nói một câu là về nó nghỉ ăn rau thiệt luôn. Trong khi nó vẫn đang ăn rau. Thì mình thấy là con mình là nó chịu tác động nhiều hướng. Thì mình phải cố gắng. Mình không thích cái gì thì mình đừng làm cho con mình vậy. Còn hai nữa là mình học cái cách gì? Mình học cái cách lắng nghe người ta chỉ lỗi cho mình. Tại vì sao? Những người thân cận với mình, những người yêu thương mình mới nói lời thật với mình biết. Đó là đến chùa, ai mà ngồi yên đó, không ai, không đến chùa lần nào thì thôi, khỏi bao giờ được luôn. Khỏi bao giờ được chỉ lỗi. Còn đến chùa mà cũng không tham gia một cái Phật sự thiện sự nào, ngồi yên vậy thôi, thì cũng không bao giờ bị mắc lỗi. Chỉ có cái người nào mà chịu làm thì mới bị mắc lỗi mới bị cô la, đúng không? Đây Lan với Hiền với Khoa là bị cô la suốt luôn. Nhiều khi cô hỏi là giận ông đó chứ có bữa em cũng buồn đó cô. Nói rất là thiệt tình. Nhưng mà tại sao la? Tại vì nó làm nhiều nhất. Nó càng làm thì nó càng sai. Nó càng làm nó càng sai. Nó càng mắc lỗi là nó càng bị la. Nhưng mà như vậy nó có tiến bộ hơn không? Cô nói rồi, đào tạo, xây một cái chùa thì dễ. Nhưng mà đào tạo một vị tăng tài, đào tạo một con người rất là khó. Mình sanh con ra thì dễ mà mình nuôi dạy nó mới cực, đúng không? Cho nên chúng ta cố gắng một chút ha. Đến chùa lỡ có làm sai, cô có góp ý thì mình hoan hỷ. Cho mình đừng có giận ha. Mình đừng có giận, mình giận mình bỏ đi luôn là thì cũng có đầy chỗ khác để tu. Nhưng mà mình phải cái chỗ đó mình nhìn lại cô nói đúng hay không đúng. Nếu cô nói đúng thì mình phải chấp nhận. Chứ không phải là mình nghe một cái là mình cái ngã mình nó phừng phừng lên là mình nghĩ liền. Đối với con nít, đặc biệt ở trong nhà mình có một đối tượng không bao giờ cô la, đó là con nít. Nó còn làm gì cô cũng không la. Tại sao? Nó còn quá bé. Với lại la cũng tùy chỗ la, chứ không phải lúc nó đến chùa mình quát tháo. Nãy nó vừa mới làm một hành động vô lễ với sư cô Hàng, đúng không? Mà mình la ngay chỗ đó là nó bị ấn tượng liền. Nghĩa là lần sau nó gặp sư cô Hàng hay sư cô Việt là nó không hoan hỷ liền ngay. Rồi mình từ từ bữa sau nó hết cái cơn đó rồi. Tại giờ nó đang bị quê. Mọi người đang không phải là hành vi đó là dung túng cho nó. Không, cô không dung túng hành vi đó. Nhưng mà mọi người đang chú ý tới nó. Tự nhiên mình la nó ngay đó nó bị tổn thương ra đó. Nhỏ nó cũng đã có cái ngã rồi. Nó bị tổn thương một cái bữa sau đừng hòng nó đi chùa. Và mình đợi xong đó mình nói là hồi nãy là con lấy cái đó mà không xin sư cô. Con không thưa sư cô là con sai. Bữa sau con nhớ xin nha. Thì lúc đó nó sẽ cười cười là nó biết lỗi rồi đó. Rồi mình tập nó, mình tập từ từ. Anh riêng cái đối tượng con nít là cô không la. Còn các chị em lớn thì nếu cái gì mà quá đáng lắm thì cô sẽ góp ý. Đó, thì mình thông cảm với nhau ha. Rồi bây giờ mình tới cái dục tiếp theo, đó là cái hương dục, tức là cái lỗ mũi mình. Lỗ mũi mình có thích ngửi mùi không? Nhiều khi cô đến chùa mà cô nghe nấu một cái món ăn mà nó thơm lên là cả một bầu trời quê hương hiện về rồi. Nhiều khi thấy mấy chị em mà nấu đồ ăn chay á, mở cái nồi cơm ra là nhớ nhớ quê hương liền luôn á. Mình thích nghe cái mùi là nó không nói tới mùi mùi nước hoa rồi. Mấy chị em ở nhà bao nhiêu chai nước hoa đúng không? Hồi trước khi cô đi tu cô cũng vậy nữa, một lũ nước hoa mà thấy không bao giờ đủ. À, mình thích cái mùi thơm, mình thích cái gì mà nó vừa mũi mình. Chứ còn mình đi ngang hoa chân xin mà cái chỗ nào người ta dọn không kỹ mình có muốn ngửi không? Mình cho lẹ mình đi chứ phải nói là chịu đựng mà cho xong. Cái gì mà không vừa mũi mình cũng rất là không có hài lòng ha. Và thậm chí có nhiều người là bị thích cái gì, bị thích cái mùi thịt, mùi rượu, mùi bia, những cái đó thì mình thấy là mình nặng nghiệp dữ nữa ha. Tức là chỉ thích ăn những cái món ăn đó thôi. À, cô có nhiều người tâm sự là chồng ở nhà mà không có thịt là không ăn cơm luôn đó. Cho nên mình thấy là phải từ từ. Những người mà đắm vào những cái mùi vị đó là rất là mệt đó. Vị dục, bây giờ nói tới cái ăn nữa nè. Bây giờ tới cái lưỡi của mình nè. Vị dục tức là lưỡi đối với cái vị. Hồi nãy mình chỉ nghe mùi thôi, nghe mùi thôi. Bây giờ tới cái vị, mình ăn vô mình thấy ngon, ngọt, bùi, thịt cá, mỡ thịt, cao lương, mỹ vị, mình có tham đắm không? Tham đắm. Nhiều khi mình không giữ được giới sắc thanh cũng từ cái chỗ này đây nè. Thật ra chỉ có một đoạn thôi, từ lưỡi xuống tới cuốn họng là hết rồi. Nhưng mà nó làm cho mình phải suy nghĩ ra rất là nhiều món. Từng này phải ăn cái này, sáng phải ăn, chiều phải ăn, khác nhau liền. Ăn cùng một món là ngán là không ăn được. Tức là mình cái đòi hỏi về vị giác của mình rất là cao. Phải nói là cái đòi hỏi của mình về ăn uống là cực kỳ không có giới hạn. Chính vì vậy mình thấy là các nước ở Việt Nam với lại nước nào nữa, Trung Quốc hả, là tìm ra những cái món ăn mà kinh khủng nhất. Ở tới chui ở trong hang cũng moi ra mà ăn nữa. Nó chui ở trong cát cũng bới lên, nó bơi dưới nước mình cũng móc nó lên, nó bay trên trời mình cũng bắn nó xuống. Nói chung nó đủ hình thái, mình cũng bắt nó về mình ăn hết. Bắt về rồi đâu có làm một món nào đủ thứ, có một chiên xào nấu nướng vậy, đa dạng vô cùng. Có cái còn ăn sống nữa, xiết canh đồ này nọ, thấy kinh khủng không? Bây giờ mình là Phật tử mình thấy bình thường, với người ta thấy cái đó vô cùng ngon. Và có nhiều mà gia đình mà giàu có, mình thấy người ta làm cái gì, lấy cái sọ của con khỉ mà vạt một cái xong rồi móc ăn đó. Xong rồi có những người mà họ thả con rắn vô mà cho nó vẫy vùng lên. Nói đâu xa cái lẩu cá kèo của mình ở bà huyện Thanh Quan đúng không? Ngày xưa cô đi học gì học Anh Văn Phật Pháp ở chùa Xá Lợi đó. Không biết Phật tử nào có biết chùa Xá Lợi ở thành phố Hồ Chí Minh không? Một trong những nơi mà dạy giáo lý mà có lịch sử lâu đời nhất. Đi học ở đó, học các lớp học ở đó, là đối diện đó là một dãy quán nhậu. Trời ơi, mùi nướng, thịt nướng, cá kèo mà mình đậy cái nắp rồi mà nó nhảy bừng bừng ở bên trong lên á. Vậy mà ăn đó, ăn vậy mới thấy tươi sống, mới thấy ngon. Không phải cấm quý Phật tử là không có được ăn sát sanh được. Mình biết là nhà mình chưa có sát sanh 100%, chưa có giữ giới sát 100% được. Nhưng mà mình ăn cái gì nó hiền lành. Bây giờ công nghệ nó hiện đại rồi, người ta làm sẵn, người ta đóng gói sẵn rồi, nó bớt cái nghiệp sát của mình, đúng không? Nó bớt cái nghiệp sát của mình. Thế cho nên nó là mình chọn cái gì ăn cho nó lành một chút. Chứ mà mấy cái mà vạt đầu cắt tiết những cái đó thì nó rất là tàn nhẫn, nó không thể nào phát triển từ tâm mình được. Và mình thật ra là nhiều khi là mình cái tâm lý nữa, mình cảm giác là ăn cái con sống đó nó sẽ tươi ngon hơn, nhưng mà thật ra đâu, thực tế thì nó không có chênh lệch mấy đâu. Vì mình đáp ứng cái nhu cầu của mình thôi. Cho mình bớt nha, mình bớt cái vụ này. Cái này mà mình ở trong chùa nói sâu thêm là Đức Phật dạy là không bao giờ được ba cái, không bao giờ được cho đủ. Đó là cái gì? Ăn, mặc và ở. Phật dạy rất là kỹ bởi vì các tu sĩ á. Cho nên vừa rồi hôm trước ở trên mạng có một cái bài của thầy lớn nào chia sẻ đó. Cho dù một vị tăng mà không tốt mình cũng nên tôn trọng đó. Tại sao cô đọc sơ qua cái tựa thôi chứ cũng không có thời gian mà đọc kỹ cái nội dung nữa. Nhưng mà mình cảm thông được. Tại sao? Thì người ta trước hết người ta cạo cái đầu, người ta tối thiểu được cái ăn với cái mặc cái ở của người ta, ở trong được một cái ngôi già lan đó và chịu được cái quy định đó. Hôm bữa có chị nào hỏi cô là trời, hôm bữa con lỡ nói vui là cho em kia nó đi tu luôn, con có mang tội không cô? Cô nói chứ không có sao, chị nói vậy chứ mà duyên của nó không đi tu được, còn khuya nó mới đi tu được. Quý vị tưởng đi tu làm sư dễ hả? không có dễ đâu, dễ cũng dễ mà khó cũng khó. Dễ với ai? Dễ với người đã có túc căn sâu dày rồi, dễ với người đã vốn dĩ trồng rất nhiều căn lành và đã có hạt giống bồ đề và duyên với Phật pháp rất nhiều rồi thì vô cùng dễ. Mình thấy có nhiều vị hòa thượng trưởng lão lớn của mình là sanh ra tự nhiên muốn đi tu không, 11-12 tuổi giác ngộ cái gì nhưng mà tự nhiên cứ thích đến chùa thôi. Thì có phải cái hạt giống của quý vị là rất đầy đặn không? Quý vị là hòa thượng tái sanh không chừng? Thì cái đó mới dễ đó. À, còn không là sao? Mình lớn lên, mình học hỏi, mình nghiên cứu, mình thân cận chùa chiền, mình lân la miết rồi mình thấy là cái đời sống này là mình có thể là hòa hợp được. Thì cái đó nó mới dễ từ từ gọi là cái khuôn tập của mình. Còn không thì khó vô cùng. Quý vị thử vào chùa có những cái khóa xuất gia gia duyên 7 ngày thôi sẽ biết là mình đá vàng liền. Thậm chí nha, cô ở trong chùa đây nè, thấm được có nhiều người ở làm gọi là tập sự á, nghĩa là vô mà chưa có cạo đầu ha, không ai vô chùa mà cạo đầu liền đâu, vô phải tập sự coi có được hay không rồi mới cạo đầu. Ở 6 tháng không sao hết, ở 1 năm không sao hết, cạo cái đầu vô một cái là có chuyện đổ nghiệp ra, có chuyện liền luôn. Tức là cái hồi mình làm tu sĩ, mình làm cư sĩ, mình đến chùa thân cận thì vui vẻ lắm không sao, cái hồi mình tập sự mà đầu chưa cạo cũng không sao, cạo đầu một cái bắt đầu lúc đó mới thấy. Thì bởi vậy quý sư bà, quý thầy mà lớn mà kỹ á, là cho sám hối rất là nhiều, trước khi xuất gia hay sau khi xuất gia, trước khi thọ giới hay sau khi thọ giới, sám hối liên tục, sám hối cho nó bớt những cái oan gia trái chủ, bớt những cái tập khí không lành nhiều đời nhiều kiếp của mình, thì mình mới có thể mà an ổn ở trong cái môi trường già lam đó. Không có đơn giản đi tu đâu quý vị. Cái ăn không bao giờ đủ, cái mặc không bao giờ đủ, cái ngủ lại càng không bao giờ đủ. Cô nói là trong chùa sư cô là phát đúng 3 bộ đồ đúng không? Bộ đồ lành là để cất để lễ Tết mới bận, còn 2 bộ đồ thay qua thay lại. Bây giờ có nhiều chùa là kinh tế tốt hơn hoặc là giới luật thoải mái hơn thì có thể nhiều quần áo đi, nhưng mà cái ngủ là không bao giờ đủ được. Có chùa nào mà thức tới 10 giờ ngủ nướng tới 10 giờ 12 giờ trưa mới dậy không? Không. Ở chùa con nít, chùa cô có sư phụ nuôi rất là nhiều chú tiểu nhỏ. Tiểu nhỏ cỡ nào thì cũng du di tới 5 giờ sáng là phải lên công phu rồi, 4 rưỡi là phải dậy rồi chứ phải 5 giờ nữa. Đó là tiểu nhỏ lắm luôn á. Chứ có ai mà cho ngủ tới 10 giờ, 12 giờ ở nhà mình nhiều khi chủ nhật là mình xả đúng không? Ngủ tới trưa cũng vậy. Thì riêng cái ngủ đã không bao giờ đủ. Thì cái ăn cũng vậy. Cái ăn là mình thấy không? Tôm, cua, cá, hẹ, tành, tỏi là hơn 80% thực phẩm ở trên đời này là không ăn rồi. Nhiều chùa như chùa cô là quý thầy không ăn chiều nữa, quý sư cô không ăn chiều nữa, ngày có 2 bữa thôi. Thì riêng như vậy mình thấy là tiết chế được cái ăn mặc ở của mình như vậy thì mình sẽ rất là đỡ trong cái việc mà phải vất vả để tìm cầu. Và cái cuối cùng của mình đó là xúc dục. Bài này mình tới đây thôi, phần sau thì mình sẽ đi rất là nhanh. Xúc dục tức là sao? Xúc chạm thân thể. Khi mà mình giao tiếp, ví dụ mình bận cái đồ này, mình rờ vô lụa nó mềm mại, mình thích học siêu đồ này nọ, mình thích, chứ mà rờ vô mấy cái vải này nhám nhám mà ngứa ngứa là mình đã không thích rồi. Chưa kể là mình ngồi đây nè, đây cái băng xót của mình ngồi đây nó mềm mại, latex, đồ đàng hoàng ngồi thích không? Còn chỗ nào nó cứng cứng hoặc là ngồi quỳ lạy Phật cũng vậy. Nói thiệt luôn, tại sao giờ quý Phật tử đi sắm bộ đoàn ta cũ quá trời vậy? Chi? Có phải để mình ngồi yên không? Ngồi thiền cũng thoải mái, lạy Phật cũng thoải mái, đúng không? Có phải là mình đang mong cái xúc dục của mình cho nó được đầy đủ không? Và cái này nó vi tế, đúng không? Bình thường mình không, nhiều khi mình rờ một cái làn da, mình tựa một cái đó mềm mại, mát mẻ, mình thích không? Xương sẩu là mình không ưng rồi. Thì đây là mình thấy là mình có tham cầu rất là nhiều. Hồi nãy mình vô mình nhìn thấy cái chuông không? Rồi cái chuông sao móp méo rồi còn không có cái đế nữa, cô cũng ngơ ngác đúng không? Xong rồi khi mà mình thỉnh lên một cái tiếng, mình nghe cái tiếng chuông nó thanh bao một cái mình thích liền. Tự nhiên cái mình chuyển từ cái trạng thái mà kỳ thị nghi ngờ qua cái trạng thái là ồ cũng được đó ha. Có phải gì? Là mình được thỏa mãn cái lỗ tai mình rồi nè. Chứ mà thỉnh nó lên một tiếng chuông mà nó còn không kêu được nữa, thật chắc là mình quăng nó đi rồi. Thấy không? Rồi mình có 5 cái đó. Rồi cô nhắc lại ha. Sắc, tài sắc danh thực thùy ha, tài sản danh vọng tiền của rồi, sắc đẹp tiếng tốt hương thơm, cái gì mình cũng thích, cái gọi là cái dục, thì mình sẽ giảm cái đó. Vậy thì tai hại, trước khi mình nói đến thì mình nói đến cái tai hại thì mình sơ qua mình cũng đã biết rồi đúng không? Khi mà mình tham muốn quá độ thì mình sẽ không còn tự chủ nữa. Nhiều khi mình muốn quá một cái món gì đó, mình cần quá rồi, có nhiều người bất chấp không? Thậm chí cô có nghe kể nhiều em nhiều em mà khi mà cái giai đoạn mà ở Việt Nam mà bắt đầu mà mới mà mở cửa mà bắt đầu có xe du lịch xe hơi, nhiều em sẵn sàng đánh đổi bản thân mình để nếu ai đó cung phụng cho mình được cái xe tay ga hoặc là cái xe hơi đó là sẵn sàng là chấp nhận đổi thân mình luôn. Mình thấy kinh khủng không? Nhiều khi là cái tham muốn mình nó quá độ. Mình thấy là có vừa rồi báo có đăng một cái câu chuyện là một cái em đó là trung học thôi mà có thể giết mẹ luôn. Vì lý do sao? Nhà rất là nghèo mà em muốn cái điện thoại. Mà mẹ thì để dành quá trời, để dành được có mười mấy triệu để dành sửa nhà chứ không phải gì. Nhưng mà em biết mẹ có mười mấy triệu đó và em moi cửa em lấy thì mẹ mới la lên dằn lại. Thì em dằn co với mẹ là em cắt cổ mẹ luôn. Để em lấy cái đó mà em mua cái điện thoại, em có phải thấy kinh khủng không? Nhiều khi cái dục của mình mà nó quá độ luôn á là mình mất tự chủ liền. Đây là những câu chuyện mà có thật luôn chứ không phải là mình thấy khủng khiếp như vậy. Khi mà mình còn mà mình có thể điềm tĩnh được, à, quý Phật tử còn lắc đầu khi nghĩ đến những cái chuyện đó, có nghĩa là sao? Quý Phật tử còn đang điều tiết được cái tham muốn của mình. Chứ còn một khi mà mình đã bị cái lòng tham nó dẫn dắt rồi là mình mờ mịt luôn, mình mờ lối luôn, mê mờ luôn, thì mình sẽ không có biết là mình sẽ gây ra bao nhiêu cái hung ác, cái bạo tàn, cái tham đắm gì. Cho nên mình thấy là mình còn ngồi đây, mình còn nghe được, mình còn phân biệt được phải trái, là mình còn rất là tỉnh táo đó, mình còn rất là may mắn đó, mình còn gần với cái thiện rất là nhiều. Mình phải thấy là mình có phước á. Chứ có nhiều người khi mà họ đã đắm vô đó rồi, họ có dứt ra được không? Không dứt ra được luôn ha. Thì nhiều khi là nó dẫn đến cái đó là trong một cái cá thể nhỏ, một cái gia đình nhỏ, xong rồi dẫn đến một cái xung đột. Chúng ta thấy là có một cái câu chuyện là gia đình kia là mẹ sanh được hai người con trai, xong rồi bắt đầu là bố mẹ thì mới chia gia tài, mất thì để lại gia tài chia cắt đất đều luôn, cắt đều luôn nghe. Thì có hai đứa con trai thôi chứ mấy, cắt đều vuông vứt hết cho hai anh em. Thì người em mới xây một cái bức tường, người em mới xây một cái bức tường để rào cái bờ bao mình lại. Thì trong cái lúc xây thì mình biết là không phải đất đai chỗ nào nó cũng thẳng, thì lúc mà căng dây thì nó có lẹn qua bên này, nó méo một chút. Thì người anh nói là lấn sân người anh và kêu là phải đặt cái bức tường đó. Thì người em nói là không có đặt được, tại vì nó đo cọc làm sao là làm y vậy, rồi miễn là cái lúc giăng dây nó lắc qua đất thôi. Thì bắt đầu người anh không chịu là về lấy búa là đặt đó, thì người em mới đánh lại. Thì hai anh em đánh nhau chưa vừa nhé, bắt đầu kiện nhau ra tòa rất là mệt mỏi. Thì cuối cùng tòa cũng phân xử là nó không có đáng bao nhiêu, nó chỉ có lố qua một chút xíu cái đường cong đó thôi, mà bây giờ đập không có được là tại vì cái chỗ đó xây thẳng không có được. Cho nên thôi bây giờ thì cũng anh em trong nhà lố không có bao nhiêu đất, thì bây giờ hòa giải thì tòa cũng hòa giải chứ không có xử ai phải bồi đất gì đó. Thì người anh không đồng ý. Và cái lòng tham, khi mà cái sân, cái tham của mình nó trỗi dậy quá rồi thì anh xách nguyên cái ca axit, thì lúc mà đem qua nhà người em thì cả nhà vợ chồng con cái thì em đang ăn cơm, anh tạt vô thì người em bị phỏng toàn thân và chết tại chỗ luôn. Vợ với con gái của người em là bị 80% axit như vậy. Cho mình thấy kinh khủng không? Nhiều khi là cái lòng tham của mình như vậy là trong gia đình mà cũng đấu đá nhau. Thì rộng ra một quốc gia thì sao? Nước mạnh là lớn hát nước yếu. Bởi vì ngày xưa mới có chiến tranh, đúng không? Đất nước mình là một trong những cái đất nước mà đã từng trải qua những cái cuộc chiến rất là dài. Chiến tranh ngoại xâm có, còn nội chiến có, đúng không? Phân ly, và Hàn Quốc với Bắc Hàn hiện nay cũng nó có được hòa giải đâu. Cho mình thấy là cái lòng tham nhỏ nó sẽ bùng nổ lên thành. Bởi vì không bao giờ có thái bình, không bao giờ có được cái bình an trên cả thế giới này. Đại dịch Covid lần này cũng vậy. Mình thấy đại dịch Covid là kết quả của cái gì? Lòng tham lam và ham muốn quá độ. Mình tiêu xài quá độ, mình khai thác quá độ, mình làm tổn hại thiên nhiên quá độ, mình ăn không chừa cái thứ gì hết. Thì tới một ngày thì thiên nhiên cũng dạy lại cho mình một cái bài học như vậy. Nên mình thấy là cái lòng tham quá độ bao giờ nó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật mà mô tả như là một cái giọt mực mà nó ở trên cái lưỡi kiếm là rất là đúng. Le lưỡi ra liếm là đứt lưỡi. Bây giờ mình tham gì mình nhớ lời Phật dạy để mình dừng cái tham của mình lại ha. Và vì cái đó mình sanh ra cái gì? Mình lo buồn, giận dữ, bất an và không bao giờ mình toại nguyện. Đây là cái như ban đầu mà cô giới thiệu đó. Mình không bao giờ thấy đủ thì mình bao giờ có bình an không? Bây giờ mình ở cái nhà mình hai phòng ngủ, mình không thấy đủ, mình đòi phải cái nhà như cái sân banh có cái à ba trừ phải cao cấp, phòng khách phải thiệt là bự như vậy, mình không bao giờ thấy đủ thì mình có an không? Không thể an được hả? Rồi bây giờ mà mình mà có bao nhiêu đây, giờ nói thiệt luôn á, quý Phật tử thấy ở đây chết đói có khó không? Khó, chết đói lắm. Nhưng mà vì sao? Vì mình muốn ăn ngon nhưng mình không bao giờ mình thấy đủ hết, tại vì mình phải ăn được cái đó nên mình mới phải kiếm nhiều tiền. không? Chứ mình có gì ăn đó mình đỡ tiết kiệm tiền ghê lắm luôn á. Thiệt, nói thiệt với quý Phật tử là tuần trước mình đi hành hương phải không? Xong rồi chị hạnh cho cô mấy cái tấm rau nhớ không? Xong rồi mình ăn bánh mì mình còn dư lại khúc đúng không? Rồi em nào mua kim bắp ăn rồi đó, nhỏ này nào nó xách cái túi cho cô, nó nhận hết đồ ăn vô trong cái túi đó, giống như là đồ thừa của cả cái ngày đó, là ăn dư bao nhiêu là nó vô cái túi đem về cho cô. Mà giờ cô nhìn kinh kỉnh chết rồi, ăn ra mà hết. Chị có tin là ăn từ bữa đó tới bữa nay mới hết không? Tức là phải bỏ vô trong tủ lạnh, tủ đá luôn cho nó đừng có đông, xong rồi ăn phải hấp lại. Rồi bây giờ cái đây mấy cái cục khoai tây của con bé này, có cái tấm rau đó, mấy cái ổ bánh mì dư, kim bắp với cái tấm khoai tây con bé Hằng nó giữ hết đó, là tội lỗi từ bé Hằng. Nó xách cái túi cho cô, mà ai cho gì nó cũng lấy hết, giống như đi khất thực vậy. Bên đây bỏ nhà Hằng. Cô mới thấy là vậy là nửa tháng trời rồi đó, cô mới tốn ngàn nào tiền ăn luôn á, quý Phật tử. Thấy không? Cho mình thấy là nếu mình có cái gì mình ăn cái đó đó, mình có tốn tiền không? Không tốn tiền. Tại mình đòi ăn cái ngon mình mới vất vả làm. Quần áo cũng vậy, nếu mình bớt tay lại, đây có một cái nhân vật rất tốn tiền may đồ, ngồi trước mặt đây may đồ quá trời may luôn, cho may bớt lại đúng không? Đây là mình sẽ rất là thoải mái. Khi mà mình đã biết đủ thì mình sẽ rất là dễ dàng. Trong tình cảm cũng vậy, cái này mở rộng ra một chút. Không bao giờ mình thấy là mình được trân trọng, yêu quý, quan tâm đủ hết đúng không? Mình sẽ đòi hỏi rất là nhiều. Mình đòi người ta phải thương mình đòi người ta phải quan tâm đến mình đòi người ta phải chăm sóc đến từng chút cảm xúc của mình. Vậy cho nên mình mới giận đúng không? Mình mới giận nhau, mình mới giận lẫy, mình mới cãi nhau. Em thương anh nhiều vậy mà sao anh không bao giờ để ý đến em một miếng nào? Cho mình mới cãi nhau. Nhưng mà ví dụ biết là ảnh không có tinh tế trong cái vấn đề này, ảnh không có quan tâm mua bông mua hoa làm lãng mạn cho mình, nhưng mà sao ảnh có trách nhiệm với gia đình, ảnh biết đi làm kiếm tiền, ảnh biết lo lắng cho con, ảnh biết vương đó, thì mình phải hài lòng với cái đó thì mình sẽ bớt bất mãn. Hoặc là chồng mình nhiêu đây đủ đẹp rồi, nhiêu đây đủ đẹp mới làm chồng mình, chứ mà đẹp nữa người ta đi làm gì, ta làm diễn viên điện ảnh đúng không? Không, mình tối ngày mình cứ thích là mấy người đẹp trai đó, trời ơi, mình cứ mở mấy cái hình tài tử đẹp trai lên hoài mà không bao giờ mình hài lòng với cái vẻ đẹp của cái người kế bên mình hết trơn hết á. Ngược lại người nam cũng vậy, toàn nhìn qua hậu với lại là những người mẫu xung quanh, không mà thấy vợ mình xấu kinh dị luôn, nhìn xa xa thì giống thiên nga mà nhìn gần thì không có nói hai vợ chồng em hay không, trời nó hiểu chồng nữa chứ. Mình không hài lòng với cái mà cái nhan sắc nó có bền không? Bữa trước cô dạy bài vô thường rồi, làm sao mà bền được phải không? Mà mình cứ chê, mình cứ không hài lòng thì người ta đi như đây người ta mới làm vợ mình, chứ người ta mà đẹp nữa người ta làm hoa hậu chứ mắc người ta đi làm chờ vợ mình. Sao chị? Cô chưa nghe vô thường cô giảng. Chưa nghe vô thường hả? Về mở YouTube nghe. Rồi giờ mở nghe YouTube đúng rồi, Hằng nói đúng á. Bây giờ cái đó có nhiều chị em cũng nói thiệt là cô ơi con không có nghe trực tiếp được, tại vì chúng giờ con đi làm hoặc là con làm đêm tăng ca rồi ban ngày con về muộn. Thì mình vào kênh YouTube của Đạo Tràng ha, cái Đạo Phật Ngày Nay quý Phật tử vào YouTube thì sẽ tất cả các bài pháp thoại của sư cô ở trên đó, mình bấm nghe lại nha. Mình chưa nghe vô thường chứ giờ sao giảng lại vô thường đây được. Hay là cái sắc đẹp nó không có bền mà mình cứ đòi người ta phải đẹp hoài, giống cái hồi mình mới cua. Thậm chí phụ nữ là sẽ cảm nhận được liền, mình sanh một đứa con, mình sanh hai đứa con, mình khác cái hồi mình còn son trẻ không. Chứ bây giờ cứ đòi mình đẹp hoài, mỹ miều hoài sao được phải không? Mình hay vì con, vì chồng thì mình cái nhan sắc mình cũng tàn phai theo thôi. Và cái còn lại là gì? Tình thương, chỉ có tình thương để lại đời thôi. Thương nhau á thì câu 6 bổ 3, mà ghét nhau câu 6 bổ ra là 10. Hễ mà thương nhau á thì có thể dung hòa với nhau được hết. Bổ sung cho nhau, thương nhau, lo cho nhau thì cái tình thương đó, cái chân thành đó nó mới giữ lại cái hạnh phúc gia đình, chứ không phải là cái sắc đẹp hoặc là cái mong muốn của mình không bao giờ thỏa mãn với người bạn đời của mình thì sao mình có được an vui ha. Nên mình thấy là cái lòng tham lam quá độ nó dẫn đến nhiều cái mâu thuẫn nội tại trong mình bất an, cho nên người ta mới vì mình bất an cho nên người ta mới sao, người ta mới tự tử. Mình bất an cho nên là mấy cái người mà đó cư sĩ gì đó, ca sĩ diễn viên điện ảnh, người ta tự tử là vì vậy đó. Người ta không có an được, người ta không thấy hạnh phúc được, thậm chí người ta không tìm thấy niềm vui và lý tưởng trong cuộc đời nữa. Người ta rất là dễ tự tử. Và không chỉ ca sĩ diễn viên điện ảnh nổi tiếng được không đâu, người mình cũng tự tử lại đúng không? Mình nhiều khi mình cảm thấy mình bế tắc, mình trầm uất, mình bị u uất, mình không giải tỏa được là mình rất dễ rất dễ dẫn đến. Vậy thì giờ đây mình đến cái phần cuối cùng, đó là cái phương pháp để đối trị lòng tham dục, đó là lòng tham muốn quá độ. Vậy thì cái phương pháp mình đối trị là gì? Ngay từ cái tiêu đề của mình, đó là thiểu dục và tri túc ha. Thì cô nói từ nãy đến giờ rồi, cái tham nó không bao giờ mà nó có thể mà nó giống như cái lòng tham không đáy. Ngày xưa mình nghe cái chuyện mà may túi ba gan không, cái lòng tham này không có gan nào luôn, đổ không bao giờ đầy. Cho nên mình mới nói câu gì được voi đời tiên, giờ mấy bạn còn nói gì được voi đời hai bà Trưng, nghĩa là được cái này mình sẽ muốn cái kia, được cái này rồi mình sẽ muốn cái kia nữa. Ví dụ mà bữa nay mà mình giờ dày đi, nhà mình giờ không có chùa nè, đi tu đi mượn chùa cực quá trời, dầm mưa giải nắng, thì bây giờ cái mong muốn của mọi người là gì? Thôi có một cái mái chùa nhỏ cũng được đúng không, mà tụi con được đến chùa cho nó đàng hoàng, mưa có chỗ che, nắng có chỗ trú. Và ví dụ mà Covid như vậy thì tụi con cũng thay phiên nhau lần lượt mà đến, chứ còn mình không có chỗ nào mà đến nữa, có được đến chùa không? Không đúng không? Thì giờ sao, cái mong muốn của mình là cái mái chùa nhỏ thôi, mà tới hồi mình có cái mái chùa rồi mình có hài lòng không? Không, lúc đó là thiếu chỗ ở, Phật tử về đông quá, mình phải đẻ ra cái gì? Cái tòa nhà cho Phật tử ở, phải không? Nó sẽ đẻ ra đó. Rồi bây giờ sao mà đông quá rồi sao, từ sáng tới chiều phải đi vệ sinh, rồi phải đẻ ra cái xây nhà vệ sinh công cộng nữa, đúng không? Hễ cái nhu cầu của mình, nó sẽ không bao giờ dừng nghỉ. Chứ bữa làm cái bản kế hoạch để về cái chùa ở bên dưới mà mình sắp mua đó, thì mọi người đều nói đó, đó là cái này nó sẽ có nhà vệ sinh, nhà ăn, nhà này nhà nọ, đúng không? Có nhu cầu ăn mặc ở là phải. Bây giờ nói cái khóa tu từ sáng tới chiều còn đỡ, lỡ khóa tu mà dài ngày, ví dụ sắp tới mình có chu sót nè, chu sót là mình được nghỉ tới mấy ngày trời đúng không? Vậy thì mấy ngày đó cho vài trăm con người ăn nghỉ lại thì cơ sở vật chất phải cỡ nào. Bởi vì quý Phật tử mới thấy là đừng có bao giờ mà mở miệng ra tùy tiện chê cái câu là chùa to Phật lớn nhé. Thật ra chùa to Phật lớn không phải để cho quý sư ở đâu, ta ở được cũng có miếng chứ mấy, cũng ăn được ngày ba chén cơm thôi chứ cũng ăn được nhiêu nữa, cũng ở có một khúc đó thôi. Nhưng mà phải xây chùa lớn là tại sao? Tại cái số lượng Phật tử về rất là đông. Cho mình thấy là vừa rồi khóa tu cuối tuần của mình chỉ có 100 người thôi chứ không có nhiều nhận gì đó, mà đã có chỗ ở được chưa? Vừa rồi chinh quan xa là rộng mênh mông như vậy mà 100 người thôi là mình thấy mình đã lụp chụp biết bao nhiêu. Tại sao? Tại bãi đậu xe nè, 100 con người thì cũng 25 chiếc xe rồi đúng không? Bãi đậu xe rồi chỗ chơi cho mấy đứa con nít, nó quá trời đông, đồ ăn rồi gì nữa, rác thải nữa, ở đây còn có rác thải nữa. Chứ Phật tử thấy đó là buổi tu cuối tuần của mình thôi. Vậy thì buổi tu mà 2 ngày 1 đêm thì sao? Khóa tu 3 ngày thì sao? Rồi khóa tu lễ Tết thì như nào? Đó, thì mình thấy là cái nhu cầu như nào. Cho nên mình đừng có tùy tiện mình chê là sao mấy ông thầy ngày xưa Đức Phật ở gốc cây mà giờ đòi chùa to Phật lớn, tại sao cứ đòi đi xây chùa? Xây chùa ai tu, xây chùa ai vô ở? Như quý Phật tử đi coi chùa với sư cô mấy nay biết đó, thấy không? Như nhờ cái chùa này đây, nhờ cái chùa bự khổng lồ này đây mới có nguyên một cái phòng lớn cho mình vô đây đảm bảo được sinh hoạt mùa Covid như vậy. Chứ nếu chùa cũng chỉ có một gian thì giờ mình có chỗ ở không? Không, cái phòng này phải để cho người ta có sinh hoạt của người ta chứ đúng không? Như những cái chùa mình thấy nhỏ nhỏ, người ta chỉ có một cái bậc tăng thôi đó, thì chắc chắn không cách nào người ta bao dung cho mình được hết. Mình phải ra công viên ngồi như lần trước, thấy không? Nắng đó, say nắng đó, mưa thành cây nắng đó. Nên mình thấy là mình cân đối giữa cái này ha. Và mình cân đối trong những cái dục tham của mình, và mình cũng biết được là những cái gì cần cho đại chúng, cho cộng đồng, cho xã hội, cho Phật pháp thì mình không ngại, mình dấn thân. Còn cái mà nhu cầu của mình thì mình biết hài lòng, biết thỏa mãn thì cuộc sống của mình mới bình an được ha. Thì tức là Đức Phật dạy có một cái câu này, tức là người mà biết đủ thì ở cảnh nào cũng yên vui, người mà không biết đủ thì tuy giàu mà nghèo, còn người biết đủ thì tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ thì thường bị năm cái ham muốn kéo dắt, còn làm người biết đủ thì rất là an vui. Cái đoạn kinh này là trong kinh Di Giáo. Hôm trước cô dạy quý Phật tử đọc kinh Vô Ngã Tướng rồi đúng không? Bữa nay mình về đọc kinh Di Giáo nha. Đây là bài kinh mà cô khuyến khích là một tháng quý Phật tử nên lôi ra đọc một lần, không tụng được thì cũng đem ra mở. Di Giáo là gì? Là lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Quý Phật tử thấy cha mẹ mình mà khi qua đời để lại di chúc không? Thì Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn để lại một cái bài kinh Di Giáo này, tức là lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Vậy cái này có cần nghe không? Đây là tất cả tâm huyết của Đức Phật, những lời Đức Phật còn dặn dò lại cho mình. trong bài kinh này có nhiều điều rất là hay nha. Cái quyển mà kinh Phật căn bản mà dịch ra tiếng Việt hết rồi á, mà cô phát cho đạo tràng, ai chưa có thì liên hệ đây mấy chị em nè, chị Trinh, chị Hân, rồi chia ra cho Phật tử đọc ha. Cái đó dịch ra dễ rồi, mình không có cần bàn thờ gì hết, mình mở kinh ra mình đọc coi, mình nhớ là Đức Phật dạy cái gì. Thì trong đó Đức Phật có dạy cái câu này đây: người mà biết đủ thì tuy nghèo nhưng mà giàu, mà người mà không biết đủ rồi thì tuy giàu vẫn nghèo, không bao giờ cảm thấy đủ cả. Những cái lời dạy rất là xúc tích của Đức Phật mình ha. Vậy thì bây giờ mình thấy đó, lợi ích của hành thiểu dục tri túc là được cái gì? Tức là nhờ thiểu dục tri túc mà mình không bị làm nô lệ cho cái vật chất đê hèn, đúng không? Mình không bị những cái tham muốn của mình chi phối, tức là mình có được tự do tự tại, mình làm chủ mình, nghĩa là không có bị những cái tham muốn mong cầu hoặc là danh thơm tiếng tốt hoặc lời hay ý đẹp người ta khen tặng mình mới thỏa mãn, mà lúc đó mình sẽ được thỏa mãn và hài lòng rồi. Còn nếu như mà mình có an bình rồi, mình có hòa bình rồi thì sao? Mình sẽ thấy gia đình và xã hội sẽ được an vui. Tức là anh em trong cùng một mẹ thì không có giành giật để mà cấu xé nhau, để mà làm mất cái hạnh phúc và cái đoàn kết gia đình. Và rõ rộng ra làng xã bên này không có xâu xé với nhau, mở rộng ra nữa quốc gia lớn không có thôn tính quốc gia nhỏ. Có phải là thái bình muôn nơi không? Đó ha. Rồi, thì trong một bài kinh nữa, nếu mà quý Phật tử nào mà ráng mà tụng kinh thì sẽ có một cái bài kinh mà hồi đó cô lúc mà mới xuất gia đi học cũng trong lớp sơ cấp Phật học á, rất là thích bài kinh này. Đó là bài kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Trong đó cái điều giác ngộ thứ 3 là nói về phần tri túc này, nhớ nha, kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bát Đại Nhân Giác là trong đó bát là 8, đại là lớn, giác là giác ngộ. 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân có cái gì thì chúng ta thấy trong đó có một bài kinh nguyên văn như này: đệ tam giác tri tâm vô yếm túc duy đắc đa cầu tăng trưởng tội ác bồ tát bất nhĩ thường niệm tri túc an bần giữ đạo duy tuệ thị nghiệp. Đây là trong tiếng Hán ha. Tiếng Việt mình dịch sao để cô lấy cái bài dịch của một cái thượng tọa rất là dễ dịch nè: lòng dục không cùng tìm kiếm chẳng ngừng lớn thêm tội lỗi bồ tát trái lại thường niệm tri túc sống nghèo hành đạo xem tuệ giác là sự nghiệp duy nhất. Hay không ạ? Cái này nó như bài thơ gì đó, nó cái kinh này nó như cái khổ thơ, đọc dễ hiểu lắm ha. Hồi nhỏ mình mới đi tu được học cái bài kinh này nhớ hoài luôn, mà học là học chữ Hán, đọc giống như học gia giáo vậy, học tới đâu thuộc tới đó, mà nhờ cái học thuộc lòng đó nó nhớ hoài cho mình. Quý Phật tử cũng vậy, mình về ráng học thuộc cái bài kinh nào mình thích á, mình học thuộc cái đó gọi là niệm pháp á. Nhiều khi mình niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà niệm pháp là mình thuộc một cái bài kinh nào mà mình nhắc nhở mình nè. Như bài kinh Bát Đại Nhân Giác là một trong những bài kinh rất là hay. Chúng ta thấy là tâm mình luôn không có cầu mong Bồ Tát, chúng sinh là mong cầu, tức là chúng sinh là tu trên cái quả, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Mình thấy cái quả báo không lành đến rồi, mình thấy mình gặp bất trắc, bất an, bất hạnh hoặc là không hạnh phúc gì trong cuộc sống, bắt đầu mình mới quay về tu là sao? Mình thấy cái quả rồi mình mới tu. Còn Bồ Tát có vậy không? Không, Bồ Tát là tu trừ trong cái nhân. Cái nhân nào mà đưa đến mà bất an, đưa đến không lành không thiện là Bồ Tát không làm. Vậy thì có cái quả xấu không? Không có quả xấu. Tương tự như vậy, cái nhân mà đưa đến là tham lam, cấu xé, bất an, bất hạnh trong cuộc đời, Bồ Tát không làm. Cho nên Bồ Tát sao? Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc an bần thủ đạo duy tuệ thị nghiệp. Cho nên Bồ Tát luôn luôn niệm tri túc, nghĩa là luôn luôn biết đủ. Những bậc Bồ Tát là luôn luôn biết đủ và an bần thủ đạo, nghĩa là sao? Giữ cái nghèo đó, giữ cái đạo đó và lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cô nhắc hoài cái này, đạo Phật là trí tuệ song tu, phước huệ song tu. Đạo Phật, cái chữ Phật là giác ngộ là trí tuệ. Cho nên mình không thể nói mình tu theo đạo Phật mà mình không có trí tuệ được. Và người tu theo đạo Phật phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, mình có bị những cái đó chi phối không? Không. Vậy thì cuộc đời mình có rơi vào cái bế tắc bất hạnh đau khổ không? Không. Cho nên mình tu trên nhân, mình đừng có tu trên quả. Mình thấy cái nhân nào đưa đến cái xấu là không làm. Cô nói rồi, biết hôm nay mình lừa đảo, bán hàng lừa đảo này nọ là dẫn đến cái nguyên nhân gì? Mình sẽ mất tất cả các mối quan hệ, mất cái uy tín, đúng không? Thậm chí còn liên lụy đến pháp luật. Thì mình không làm chuyện đó, dù là lợi nhuận nhiều cỡ nào, dù là được người ta dụ dỗ tặng quà biếu xén như nào, nói là lợi lãi quá trời, không là không. Tại sao? Cái quả nó sẽ kinh khủng hơn. Thà mình không làm chuyện đó. Đúng không? Tương tự như vậy, mình biết ăn con này con kia là nhai nuốt lẫn nhau sẽ bị trả ác nghiệp. Vậy thì mình từ trong cái ăn của mình bớt lại không? Bớt, chưa có từ bỏ được thì bớt dần dần để cho cái nghiệp của mình nó bớt. Cái đó là tu trên cái nhân. À, ngay cả cái tri thức cũng vậy ha. Rồi vậy bây giờ câu cuối cùng 5 phút để giải đáp về cái thắc mắc. Vậy thì có người mới nói vậy nè, con người muốn tức là đặt một cái vế ngược lại, con người muốn tiến bộ, xã hội muốn phát triển thì phải nỗ lực phấn đấu cạnh tranh. Nhưng mà Đức Phật, nhà Phật dạy thiểu dục tri túc, vậy thì ai cũng biết đủ hết rồi, xã hội không phát triển, nghĩa là không có cầu thì không có cung gì, có phải là xã hội không phát triển, xã hội lụng bại không? Thì có người họ đặt ngược như thế, thì quý Phật tử trả lời như thế nào? Nói lớn lên em, bữa nay mình không có zoom nè, live thôi đó, nói to lên mọi người mới nghe được. Nghĩ sao? Tôi buồn ngủ quá, nghĩ không ra hả? Rồi sao chị Trinh? Lỡ có ai nói vậy thì giờ sao? Mình phải bảo vệ chứ, biết Phật dạy không có sai rồi đó, vậy giờ sao? Thôi đừng chụp nữa em, đừng chụp nữa, ngồi trả lời câu hỏi đi. Mình sao không trả lời được hả? Nói ta hỏi vậy cái không trả lời được luôn hả? Hỏi lại lần nữa đi cô hả? Rồi nó chưa có tỉnh ngủ đó. Rồi hỏi lại lần nữa nha. Tức là ví dụ người ta nói vậy nè, con người mà muốn tiến bộ, xã hội mà muốn phát triển thì mình phải tích cực, mình nỗ lực, mình nói chung là cái tham muốn, phải có cái nhu cầu thì xã hội mới phát triển. Giống như bây giờ nếu mà mình không có mong muốn thì cái điện thoại này bây giờ xì cúc rồi, cái chục năm trời rồi là không có bao giờ có điện thoại mới thì sao? Tức là xã hội sẽ không phát triển. À, khoa học kỹ thuật cũng không phát triển luôn, rồi con người cũng không phát triển luôn. Bây giờ mình không có nhu cầu mua apartment thì ai xây nhà cho bán, đúng không? Vậy thì có phải là xã hội lẫn này nó sẽ bị đi xuống không? Nếu mà theo cái thằng thiểu dục tri túc của nhà Phật thì vậy, đúng không? Cái cầu người ta có, mà người ta có cái ở cái chính đáng chứ không phải là cầu để mà làm những cái điều ác đó. Nghĩa là người ta vẫn muốn làm, mong muốn những cái ưu việt để phục vụ cho cuộc sống về công nghệ 4.0 thì nó sẽ phát triển theo điều đi lên, giống như mình lên núi vậy thôi. Cái đó là điều tiến hóa của xã hội thì không thể nào là chối bỏ nó được rồi. Cần khi mà mình có những cái nhu cầu mình đưa ra, mình phải suy nghĩ đến là mình sẽ tốt cho mình, tốt cho xã hội thì nó sẽ không vấn đề hết. Đúng rồi. Đầu tiên là mình phải làm tốt cho mọi người trước, mình suy nghĩ làm tốt cho mọi người và sau đó là làm cho bản thân. Nhưng mà mình cái suy nghĩ chính là vì mọi đúng người rồi, trước rồi. Nhất là đúng mình mới tồn tại được. Chứ mà mình nghĩ cho mình không là không có mọi người, là không có mình được. Dạ giỏi lắm. Có ai bổ sung không? Chị Hân có bổ sung gì không? Hằng, nãy giờ có dịch cho ảnh nghe không? Trời ơi, cô nói là dịch cho anh nghe nha, anh buồn ngủ. Giờ đi xe dịch xong anh ngủ luôn rồi. Nếu nữa là tự mình cung cấp là không thể nào tồn tại mãi. Đúng rồi. Không, thật ra là hai em trả lời đều đúng hết á. Tức là sao? Phật dạy thiểu dục tri túc, có nghĩa là sao? Chứ không có phải dạy là mình không có phát triển xã hội. Nghĩa là cái thiểu dục tri túc và cái chỗ ít muốn biết đủ với cái muốn mà nó vượt quá cái tầm của mình. Bây giờ cô nói ví dụ thu nhập hàng tháng của mình là 2 triệu, thì bây giờ mình tích lũy dư giả ra, ví dụ mình còn dư được sau khi mà chi phát hết vợ chồng nội ngoại hai bên tiền ăn uống, mình còn dư lại 500 ngàn, thì trong cái 500 ngàn đó mình có quyền mua sắm làm phước đầu tư không? Có chứ, đúng không? Chứ đâu phải là kêu là mình không được mua sắm, không được ăn uống mà sắm gì thời tiền sử đâu. Đâu có, Phật đâu có biểu Phật tử tại gia phải bán nhà bỏ nhà đi vô rừng ở trong gốc cây. Đâu có. Bây giờ tu sĩ ta cũng phải có cái chỗ để ta tu an ổn nữa, chứ đâu phải ngồi dưới gốc cây mà tu được như ngày xưa, đúng không? Vậy cho nên mình thấy là Phật dạy biết đủ chứ không phải là biết lùi lại, không có lùi lại xã hội. Còn bây giờ ví dụ như mình lao động của mình thu nhập một tháng 2 triệu, nhưng mà người ta là có tiền, người ta doanh nhân, thu nhập một tháng người ta 20 triệu hoặc thậm chí là 200 triệu, vậy thì cái chi tác của người ta nhiều không? Cái đó không thể nói là người ta gọi là không biết tham muốn được. Ví dụ người ta thu nhập một tháng 200 triệu, người ta mua cái túi hàng hiệu có 3-4 triệu thôi, vậy nó xứng tầm với cái level của họ không? Nó xứng tầm chứ bộ, đúng không? Với đạo Phật chưa bao giờ dạy mình thôi tinh tấn cả. Cô vẫn dạy mấy Phật tử ở nhà phải nỗ lực tinh tấn, trong tu tập cũng tinh tấn, trong học tiếng Hàn cũng tinh tấn. Cô nói hoài mấy em học tiếng Hàn với cô đó, Chứ bây giờ mình nói cô ơi con học tiếng Hàn không được, không được rồi không học luôn, là suốt cuộc đời mình ở đây mình không cách nào học được. Cho nên mình vẫn phải học tiếng Hàn, bữa nay một chút, ngày mai một chút. Chứ cô có dạy các bạn lùi không? Không, thôi biết đủ rồi cô, con bao nhiêu đó con nói vậy thôi, con không học nữa đâu. Là chết luôn. Ôi con nghe nhau ASEO, được rồi con nói chồng con hiểu là được rồi. Vậy là chết nữa phải không? Đâu có. Cô vẫn dạy các bạn phải học, tiếng Hàn cũng phải học, Phật Pháp cũng phải học. Trong việc làm cũng vậy, bữa nay mình thu nhập 2 triệu nhưng mình phải biết cách đầu tư, biết cách chi phát, biết cách cân đối chi thu để chi? Để cái tiền dư mình nó nhiều hơn và mình đầu tư đúng chỗ thì có phải đời sống mình phát triển hơn không? Và khi đời sống mình ví dụ 20 triệu, bây giờ đối với các em mà sinh viên du học sinh đi nha, các em dịch Covid khó khăn, ai ba không có việc làm, bây giờ nhiều khi một xíp đối với các em là tiền ăn của cả tuần. Vậy thì để nhín ra 10.000 mà làm phước bố thí cúng chùa đối với các em là bất khả thi. Nhưng mà đối với cái người mà người ta lao động có tiền đi, 10.000, 20.000 người ta cúng rất là dễ dàng. Có phải cái phước đức của người ta tăng lên không? Có phải cái lợi lạc cho xã hội nó lớn hơn không? Còn đối với những người mà còn có tiền hơn nữa, giỏi hơn nữa, cái phước về tài sản họ lớn hơn nữa. Như mình thấy ở Việt Nam mình có những nhà tỷ phú, ông gì ông Tôn Hoa Sen, ông Phước Vũ đúng không? Rồi ai ông Phạm Nhật Vượng, ông Phạm Nhật Vũ, những người rất là nhiều tiền. Và họ làm những cái Phật sự rất là lớn, họ làm những cái việc mà giúp ích cho xã hội. Vừa rồi Covid là toàn những đại gia người ta hỗ trợ cho y bác sĩ về phòng ốc, về máy móc. Phải hiệu quả không? Mà không có nghĩa thiểu dục tri túc là đi lùi xã hội lại. Mình vẫn nỗ lực, kỹ sư thì nỗ lực trong cái việc học của mình để chế tạo ra những cái hiện đại giúp cho con người. Còn người đi làm thì nỗ lực đi làm, người đi học thì nỗ lực đi học, phải không? Người tu thì nỗ lực tu tập, như vậy thì mình mới có cuộc sống, một cuộc sống tốt. 11 giờ tới giờ học lớp học cho mấy đứa trẻ đó, Orini bọc phê cho con đi qua chơi không? Hay cho nó ở đây. Cho nó đây. Vậy hả? Ở đây cô giới thiệu cho quý Phật tử đang nghe online biết luôn nha. Chùa này là chùa Hưng Quốc Sa. Trời cũng có vẻ tạnh mưa rồi. Thì sau pháp thoại này mình sẽ hành hương online cho quý Phật tử cùng biết được. Và đặc biệt là chùa này có chương trình Temple Stay, nghĩa là sao? Nghỉ lại ở chùa 2 ngày 1 đêm và đang hoàn toàn miễn phí nhé. Bình thường mình phải trả phí mình mới được chùa, bây giờ là hoàn toàn miễn phí. Một chút nữa cô sẽ nhờ mấy em đăng trên Facebook của Đạo Tràng cái số điện thoại của chùa, địa chỉ của chùa, chỉ cho cách cho quý Phật tử đăng ký. Quý Phật tử đang ở trong Hàn Quốc mà muốn đang mùa nghỉ hè của mình nè, đang vacation, summer vacation đúng không? Mình có thể đến chùa nghỉ ngơi, trải nghiệm cuộc sống ở chùa, biết văn hóa và hoàn toàn miễn phí ha. Sư cô ở đây rất là dễ thương, sư cô chuyên về ngành thiền học của trường Đại học Phật giáo Đông Quốc, sư cô khoa thiền ha. Rồi trường chùa có lớp cho các em thiếu nhi gọi là Orini Bọc Hê. Giờ các mẹ nào mà ở vùng In Khang Cu này mà có con, mình muốn gửi con đi nhà chùa thì dẫn con đến, sư cô sẽ dạy cho các bé tụng kinh, ngồi thiền, ngồi chơi trò chơi vẽ tranh, rất là dễ thương nha. Chùa có nhiều cái chương trình hay đó. Rồi. Thì mình kết thúc lại các pháp thoại này để mình thấy như nào. Nó là như nãy là đã trả lời cái thắc mắc đó rồi đúng không? Xã hội không ngừng phát triển vì cái thiểu dục tri túc mà xã hội sẽ bình an, hòa hợp với nhau, yêu thương nhau và cân bằng trong cuộc sống hơn, chứ không phải là sẽ đi lùi đâu. Mình không có thiểu dục tri túc mình mới bi kịch đó, mình mới rơi vào địa ngục ngay khi mình đang sống đó. Chứ còn chỉ sợ mình không có biết cái tính đó thôi, chứ biết thì nó sẽ rất là ổn ha. Chứ xã hội không có ngừng phát triển được. Và cuối cùng cũng là bài kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy đó là người có thiểu dục là người có niết bàn. Nghĩa là sao? Mình đừng có đợi là mình chết rồi mình tu mình mới vào niết bàn. Không có. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có niết bàn ngay trong trái tim ta. Khi nào? Khi mình có thiểu dục. Đây là lời Phật dạy. Khi mình ít muốn, biết đủ, hài lòng với cuộc sống này, mình sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này. Mình sẽ thấy đời này rất là an vui. Người ta cho mình một chỗ ngồi ở đây, mình đã biết ơn rồi. Người ta mang cho mình một ly trà, mình đã biết ơn rồi. Như vậy thì cái lòng biết ơn của mình chừng nào còn biết ơn, chừng đó còn hạnh phúc. Mình chỉ biết ơn khi mình biết đủ. Chứ mình không biết đủ là mình sẽ không bao giờ biết ơn. Người ta có làm cho mình, bây giờ đây nó nấu ăn cho chồng nó, mà chồng nó biết ơn đi, thì ngày nào hai vợ chồng cũng hạnh phúc. Chứ mà nấu 1000 bữa mà bữa nào ăn thôi, có thì ngon thì ăn được, còn dở là chê là không bao giờ có hạnh phúc. Là tại sao? Không biết đủ cái mình có. chừng nào còn biết ơn chừng đó còn hạnh phúc, mà chừng nào muốn biết ơn được thì phải biết đủ trước ha. Hy vọng là quý Phật tử qua pháp thoại ngày hôm nay mình sẽ tiết chế lại cái lối sống của mình, cái ứng xử của mình với tất cả những người xung quanh, với cái vật vô tri như là những cái thứ tài sản quanh mình, đối với những vật hữu tình như là những người bà con anh em họ hàng xung quanh mình, để mình có cuộc sống an bình và hòa thuận hơn. Kính chúc quý Phật tử an lành.